Cái hôn của tử thần, chương 12, góc truyện audio.com, hắn đã bình tâm trở lại. Có một lúc hắn hầu như hốt hoảng vì không mở được cánh cửa, nhưng trong khoảnh khắc nó phải khuất phục trước sự quyết tâm và sức mạnh đôi vai hắn. Giờ đây hắn đã vững tin, mọi việc sẽ hoàn hảo, không một sơ hở, không một ai xen vào. Hắn biết rõ điều đó, chưa bao giờ hắn cảm thấy thỏa mãn như thế kể từ khi lạy Chúa, kể từ khi còn ở nhà trường đến nay. Hắn sẽ mở cửa hé hé, để phòng lúc rời khỏi nơi này, hắn sẽ không gặp một trắc trở nào. Tất nhiên lúc đó hắn phải gấp rút nhanh nhẹn, hắn khẽ cúi người xuống để có thể xê dịch vali sang một bên, đồng thời tay kia có thể đẩy cửa đóng lại. Hắn có cảm tưởng cái mũi bị lệch đi do cử chỉ vừa rồi của hắn. Hắn mũ xuống để trên vali, ôi, mình phải tính toán đủ thứ, chuyện trên đời, việc chẳng ra gì như cái mũ này đây cũng gây ra bao phiền toái cô gái bị xô ngã và một cơn gió thổi mạnh hay một sức mạnh vô tình nào đây khiến cái mũ rơi xuống cạnh thi hài cô gái. Thế là ai kia cũng phải lao mình theo cái mũ tai quái ấy thôi. Nhưng với hắn, chuyện đó không thể xảy ra. Hắn đã tiên liệu, đã tính toán kỹ lưỡng. Chỉ có bàn tay thượng đế hay một sức mạnh vô hình nào đấy giả dụ vậy thôi mới có thể phá hỏng kế hoạch của hắn. Hắn đã không bỏ sót một chi tiết nào dù vụn vặt trong chương trình hành động của hắn. Hắn vuốt mái tóc, giá lúc này mình có cái gương soi. Lại đây xem cái này anh, Dorothy gọi hắn. Hắn xoay người nhìn, Dorothy đứng cách hắn vài thước, lưng quay về phía hắn, ví kẹp dưới nách, hai tay để trên bao lơn ở mép mái nhà thành cao đến thắt lưng. Hắn đến bên, nàng, cái gì đàng kia, nàng hỏi hắn, họ đang ở phía sau của tòa nhà, mặt hướng về phía nam. Thành phố trải dài trước mắt, rạng rỡ trong ánh nắng ban trưa. Nhìn kìa, Dorothy reo lên, tay chỉ một đốm xanh đàng xa tít. Khu đại học đó, hắn để tay lên vai nàng, bàn tay mang găng trắng với lên nắm lấy tay hắn. Khi nàng đưa lên đây, hắn dự định phải hành động chớp nhoáng, không chần chừ một tích tắc nào hết. Nhưng bây giờ chẳng cần gì phải vội, hãy chậm rãi, ung dung, lúc thuận lợi sẽ ra tay. Suốt tuần này, đầu óc hắn lúc nào cũng bận rộn, không một giây ngơi nghỉ. Nhưng có phải chỉ một tuần này đâu, hàng năm trời đằng đẵng rồi. Khi còn ở trung học, hắn đã sống trong trạng thái căng thẳng, với những lo toan, với những mặc cảm. Bây giờ không có gì phải vội, không có gì phải hấp tấp. Hắn nhìn mái đầu đang tựa sát vào, ngực hắn, làn tóc vàng óng ả đầy sức sống, hắn nhẹ nhẹ thổi vào mái tóc, vài sợi tóc lất phất bay. Nàng ngoảnh đầu nhìn hắn, nụ cười tràn trề hạnh phúc. Lúc nàng quay lại đưa mắt nhìn quang cảnh, hắn nhích người lên phía trên một chút, tay vẫn đặt trên vai nàng, nhoài người ra ngoài nhìn xuống bên dưới. Dưới kia mái ngói cửa hàng đỏ au, ban công giống như hình vỏ nghêu gác ngang qua tòa nhà. Đó là đỉnh mái nhà của dãy nhà sau của tầng lầu thứ 12. Từ trên nhìn xuống thấy hết bốn phía của nó, không được rồi, hắn nghĩ thầm, lượng tính chỉ rơi xuống hai tầng thôi sao? Không bảo đảm, hắn đưa mắt quan sát mái nhà đang đứng, khoảng đất trên mái nhà rộng chừng 150 feet vuông, một bờ thành bằng đá trắng vây quanh hầm thông gió vuông vắn độ 30 feet ngay giữa mái nhà. Một hồ chứa nước bên trái, phía bên phải tháp cây BAI cao chót vót như một cái tháp Eiffel nho nhỏ. Trước mặt hắn chếch qua bên trái là lối đi vào cầu thang có mái che nghiêng nghiêng phía trước. Bên kia hầm thông gió, phía bắc của tòa nhà cơi lên một hình chữ nhật khá lớn, mái che hệ thống máy của thang máy. Khắp mái nhà những ống khói, những ống quạt gió trông như những đập ngăn nước lũ phủ đầy hắc ín. Để Dorothy đứng đấy một mình, hắn đi sang phía bờ thành hầm thông gió. Hắn chồm người nhìn qua. Bốn thành tường tuột dài xuống 14 tầng ở phía dưới, nơi góc tường chất đầy thùng sắt và thùng gỗ. Hắn đảo mắt tìm kiếm một lúc trên nền mái nhà, rồi cúi gập người nhặt lấy một hộp diêm nhạt nhòa vì những trận mưa. Hắn ném hộp diêm ra khỏi bờ thành, nhìn nó rơi và chìm lìm dưới tít mù bên dưới. Hắn nhìn bức tường quanh hầm thông gió, ba phía có cửa, sổ, phía còn lại xây bít kín, địa điểm thuận lợi cho công việc của hắn, phía nam hầm thông gió. Chỗ này gần ngay cầu thang, hắn vỗ vỗ lên mặt thành, đôi môi mím lại, trầm ngâm. Bờ thành cao hơn dự đoán của hắn. Dorothy đến phía sau ôm lấy cánh tay hắn, nơi đây thật vắng vẻ yên tĩnh, hả anh, nàng nói nhỏ. Hắn lắng nghe, thoạt tiên có cảm tưởng nơi đây im lặng nhưng sau đó mới nghe tiếng gì rầm ù ù trên mái nhà, tiếng động của những động cơ thang máy, tiếng cánh quạt rù rù, tiếng gió thổi vi vu trên những sợi dây cáp của tháp truyền thanh. Hắn và nàng chậm chậm đi quanh hầm thông gió, đi qua mái che hệ thống thang máy. Trong khi đi, Dorothy lấy tay nhẹ phủi chỗ bẩn trên vai áo của hắn do kê vai đẩy cửa lúc nãy. Ở phía rìa mép mái nhà hướng bắc, họ nhìn thấy con sông phản chiếu cả bầu trời cao vời vợi trong dòng nước xanh thẫm như màu xanh trên những bản đồ vẽ hình sông biển. Anh có thuốc đấy không? Hắn cho tay vào túi. Tay đụng bao thuốc nhưng nghĩ sao hắn lại rút tay không ra khỏi túi. Chẳng có điếu nào cả. Em có không? Để em xem. Hình như em bỏ đâu đây. Nàng sờ soạng trong ví, gạt hộp phấn, sắp sang bên có thuốc đây. Anh nàng lấy mỗi người một điếu. Hắn bật diêm châm thuốc cho nàng và hắn, nàng bỏ bao thuốc vào ví tay. Dory, anh muốn nói với em điều này. Nàng đang ngửa mặt nhả khói lên không, lắng nghe về các viên thuốc. Nét mặt nàng bỗng trắng nhợt, nhìn hắn, miệng nuốt nước bọt hỏi. Cái gì hả anh mừng thuốc đã không công hiệu. Hắn tươi cười, anh mừng thực sự. Nàng nhìn hắn, chưa hiểu, anh mừng à, rất mừng. Khi gọi dây nói cho đêm qua, anh có ý định bảo em đừng uống thuốc nữa. Nhưng em đã uống mất rồi. Nào thú, tội đi con khốn kiếp. Hắn chửi thầm, mày phải thổ lộ, phải nhận tội. Tao phải giết mày. Giọng nàng run run như sợ hãi, như mừng vui. Cái gì khiến anh thay đổi ý định? Tại sao thế? Anh không rõ, anh đã suy nghĩ kỹ. Anh cũng băn khoăn, nôn nóng trong việc cưới hỏi như em vậy. Hắn ngước mắt nhìn thấy đôi má nàng hồng hào lại, ánh mắt sáng ngời lên, hơn nữa, anh nghĩ hành động thế là có tội. Anh nghĩ vậy thật sao anh? Giọng nàng như nghẹt thở. Anh mừng thật sao anh? Tất nhiên, anh đã không nói nếu anh không nghĩ thế. Ôi lạy Chúa, chuyện gì thế, Dory? Anh, em nói anh đừng giận nhá, em không uống thuốc. Hắn làm ra vẻ ngạc nhiên. Đến giờ rồi đấy mày à? Hắn nghĩ. Anh có nói là anh sẽ làm việc vào ban đêm và em thấy rõ chúng ta có thể xoay sở cuộc sống một cách tốt đẹp. Do đó, em biết làm, thế là không đúng, là cãi lời anh. Nàng ngừng, đưa mắt nhìn hắn. Anh không giận em, phải không anh? Kỳ ông nàng trở nên khẩn khoản. Anh có hiểu em không? Hiểu, bé yêu của anh không hề giận, anh đã nói với em anh vui mừng vì thuốc không hiệu nghiệm. Nàng mỉm cười nhẹ nhõm, em thấy bứt rứt trong người vì đã dối trá với anh. Em đã nghĩ không bao giờ nói cho anh nghe điều ấy được. Em thật không ngờ. Hắn lấy khăn tay chậm nước mắt cho nàng, những giọt nước mắt hối hận và hạnh phúc. Dory, em đã làm gì với những viên thuốc? Em ném mất rồi. Nàng cười bẽn lẽn. Ở đâu em? Hắn hỏi như vô tình, vừa bỏ khăn tay vào túi trước ngực. Nhà vệ sinh, đấy là điều hắn cần nghe. Lý do nó còn sống là thế. Khốn kiếp, hắn ném mạnh điếu thuốc lấy chân dẫm nát. Dorothy hít hơi cuối cùng rồi cũng ném đi. Ôi nàng kêu lên, sung sướng em hạnh phúc quá. Hắn khẽ ôm nàng, nhẹ hôn phớt lên đôi môi ngọt lịm hạnh phúc kia. Ừ, cuộc đời quả thật tuyệt diệu. Hắn đồng tình. Hắn nhìn xuống hai điếu thuốc trên sàn, đốt thuốc của nàng còn dính son môi, của hắn thì không. Nhặt màu thuốc của mình lên, hắn lấy tay bẻ gãy để cho thuốc rơi ra, rồi vo tròn giấy thuốc ném qua bờ thành. Trong quân đội, bọn anh thường làm thế. Hắn phân trần. Nàng nhìn đồng hồ tay, 1:10. Đồng hồ của em hơi nhanh, hắn nói, liếc nhìn đồng hồ nơi tay hắn còn đến 15 phút. Hắn nắm tay nàng, kéo nàng đi. Anh đã nói với bà chủ nhà chưa? Cái, xong rồi. Họ đi qua cái mái che hệ thống thang máy thứ hai đến, em dọn đồ ở chỗ em về được rồi. Dorothy nhoẻn miệng cười hớn hở. Bọn con gái ở cư xá sẽ ngạc nhiên lắm, anh nhỉ, hắn và nàng. Đi sang phía bờ thành hầm thông gió, anh xem liệu bà chủ nhà có đồng ý nới rộng thêm chỗ ở cho mình không? Anh nghĩ bà ta sẽ bằng lòng thôi. Em sẽ bỏ lại một ít đồ dùng không cần thiết lắm và những đồ dùng mùa đông trên dầm thượng cư xá. Chẳng có đồ đặc gì nhiều lắm đâu. Hắn và nàng đi đến cửa phía nam của hầm thông gió. Hắn dựa lưng vào bờ thành, đưa tay ra sau bấu vào thành, nhảy nhót lên ngồi, hai chân bám chặt vào thành tường. Đừng ngồi thế, nàng kêu lên, giọng đầy sợ hãi. Sợ cái gì? Hắn nói, đưa mắt nhìn mặt thành rộng đến ba tấc. Cũng như em ngồi trên ghế đá vậy thôi. Hắn lấy tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên phía trái hắn, ngồi lên em. Không, em sợ lắm. Nàng lắc đầu từ chối. Nhát như thỏ, Dorothy giờ mép thành, quần áo em, nàng ngập ngừng. Hắn rút chiếc khăn tay ra trải rộng trên mặt thành đá. Thế chứ, hắn âu yếm choàng tay qua ôm eo nàng. Nàng quay đầu ra sau vai nhìn em, đừng nhìn xuống, sẽ chóng mặt em à. Hắn để cái ví của nàng phía tay phải hắn. Cả hai ngồi nói năng gì. Tay nàng vẫn còn bám vào thành tường. Sau lưng phía cầu thang một đôi chim đang nhẹ nhẹ đi ra, nhìn hai người e dè, dấu chân của chúng mờ mờ in trên mặt hắc ín. Anh gọi điện thoại hay là viết thư cho mẹ anh? Anh chưa tính, em sẽ viết thư cho chị Ellen và ba em. Chuyện này khó nói qua điện thoại lắm. Tiếng cánh quạt kêu lạch cạch. Lát sau, hắn bỏ tay đang ôm eo nàng ra, rồi đặt trên bàn tay đang bấu vào mép thành của nàng. Tay kia hắn cũng chống lên mặt tường và nhanh nhẹn nhảy xuống. Trước khi nàng có thể làm như hắn thì hắn đã vội quay phát lại, đối diện với nàng, bụng hắn tựa vào hai đầu gối của nàng, hai tay cầm lấy hai tay nàng. Hắn cười nhìn nàng, đắm đuối, nàng cười lại, hắn đưa mắt nhìn xuống bụng nàng. Bà mẹ nhỏ bé của anh, nàng cười e thẹn, bàn tay hắn lần đến đầu gối nàng, trụm lại nơi đấy, những ngón tay dưới chiếc váy mơn man làn da mát rượi của nàng. Mình đi xuống dưới anh, chốc nữa thôi, em yêu, mình còn nhiều thì giờ lắm. Ao mắt hắn chạm phải ánh mắt nàng, hắn đăm đăm nhìn nàng trong khi hai tay của hắn chuyển dần dần xuống bắp chân nàng. Trong tầm nhìn, hắn vẫn thấy đôi bàn tay nàng bám vào thành tường. Ao em thật đẹp, hắn tán tỉnh, nhìn cái nơ bằng lụa nơi cổ áo nàng. Ao mới hả em? Đâu có, cũ mềm rồi. Hắn nhìn có vẻ dò xét, cái nơ của em bị lệch sang một bên. Hắn thấy một bàn tay rời khỏi thành tường, đưa lên sửa thắt nơ không được. Em càng làm nó lệch hơn nữa, hắn bảo nàng. Lại một bàn tay nữa rời khỏi mép tường, đôi bàn tay hắn nhẹ vuốt xuống cổ chân nàng, chân phải khẽ nhích ra sau, nhón chân, chuẩn bị. Hắn nín thở, hai tay nàng đang sửa lại thắt nơ, được chưa, như con rắn hổ mang, hai tay hắn thoát nhanh nhẹn nắm lấy gót chân nàng, giật mạnh chân nàng ra, hất lên cao. Trong tích tắc kinh hoàng, bốn mắt chạm nhau, một tiếng kêu thét bật ra khỏi cổ họng nàng. Lấy hết sức, hắn nắm hai chân tê dại của nàng đẩy mạnh xô nàng qua khỏi bờ thành. Tiếng thét đau thương, hãi hùng của Dorothy dội lại nơi nhà thông gió tựa hồ như sợi dây điện rực đỏ lên. Hắn nhắm nghiền mắt, tiếng thét nhỏ dần, lịm đi rồi tắt ngấm. Có tiếng loảng xoảng nhẹ vang, hắn chợt nhớ những thùng sắt thùng gỗ chất đầy bên dưới. Hắn mở choàng mắt ra thấy chiếc khăn tay gió thổi cuộn bay nhẹ nhẹ trên mái nhà chất đầy hắc ín. Hắn vội đến nhặt lên, rồi chạy, bổ về phía cầu thang, tay chộp lấy chiếc mũ và vali. Tay xô mạnh cánh cửa, lấy khăn lau nắm cửa như hắn đã từng làm. Bước vào, đóng cửa, lau nắm cửa bên trong. Quay lưng vụt chạy, hắn trượt nhanh trên những nấc thang bằng kim loại màu đen, vali chạm vào chân, mờ u bàn tay cháy bỏng trên thành cầu thang. Tim hắn nhảy thình thịch như muốn bung ra khỏi lồng ngực vạm vỡ của hắn, những bức tường múa may khiến hắn chóng mặt. Cuối cùng hắn đã ở nơi sàn thang máy thứ bảy, hắn ôm trụ cầu thang, hơi thở hổn hển, dồn dập. Ý nghĩ thư giãn sự căng thẳng của cơ thể, nhảy múa trong đầu hắn, đấy là lý do tại sao hắn phải chạy như thế, thư giãn sự căng thẳng của cơ thể chứ không phải là hắn sợ hãi. Hắn không sợ, hắn điều hòa hơi thở, để vali xuống, hắn vuốt lại cái mũ đã nhào nát trong tay lúc chạy. Hắn đội mũ lên, tay hơi run run, hắn nhìn bàn tay, lòng bàn tay lấm bẩn vì gót chân dày. Lấy khăn lau tay rồi nhét vào túi, sửa lại áo quần ngay ngắn, rồi hắn xách vali, mở cửa bước vào hành lang. Mọi cửa đều mở toang, người người chạy ùa, đổ xô về các khung cửa sổ nhìn về phía hầm thông gió. Những người bán hàng, mặt mày hớt hải, những cô thư ký tay còn ôm chồng hồ sơ, những người đàn ông tay áo xoắn lên, mắt đeo kính, hàm răng nghiến chặt, mặt xanh như tàu lá. Hỗn loạn, hắn tiến về phía thang máy, bước chân bình thản, đôi lúc đứng dừng lại khi người nào đấy đâm bổ về hắn, rồi hắn lại tiếp tục đi như một người nhàn tản, thờ ơ mọi chuyện. Ngang qua những va 8N phòng, hắn đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy những tấm lưng đang nhòi ra ngoài cửa sổ, tiếng nói rì rào, đầy xúc động. Hắn đến phòng thang máy, đợi, một thang máy đang trồi lên, hắn đến bên cửa, một, vài người nhỏ to trao đổi tin tức cho nhau, cái giá lạnh nơi thang máy loãng ra vì những tấm lưng mạnh mẽ. Nơi đây toát lên một vẻ bình thường dễ chịu, hầu hết mọi người từ bên ngoài vào, không ai bận tâm đến sự huyên náo quanh mình. Nhẹ vung vẩy vali, hắn băng ngang qua khu hành lang rộng lát đá hoa, bước vào cuộc sống, hòa mình vào sự náo nhiệt của một buổi trưa oi ả. Khi hắn theo những bậc thềm trước tòa nhà xuống đường, hai người cảnh sát băng băng đi lên. Hắn ngoái đầu lại nhìn, thấy hai bộ đồng phục khuất sau cánh cửa xoay. Xuống hết bận thềm, hắn dừng lại, nhìn đôi tay lần nữa. Bàn tay chắc nịch, không một chút run rẩy, hắn bỗng muốn cười lên, nhìn cánh cửa xoay, hắn tự hỏi có gì nguy hiểm không nếu hắn trà trộn vào đám đông hiếu kỳ để nhìn nàng. Nhưng hắn bỏ ý định đó, một chiếc xe buýt chạy trên tuyến đường đại, học đang chờ đến, hắn sải hai bước đến góc đường, nơi xe buýt dừng lại khi đèn đỏ. Vùng người nhảy lên thềm xe ngoài cửa, bước lên, bỏ tiền vào hộp. Qua cửa sổ, hắn đứng nhìn đường phố, một xe cứu thương ụ còi inh ỏi vụt lướt qua. Chiếc xe màu trắng nhỏ dần cắt ngang đường, đậu trước thềm nhà hành chính. Hắn không thấy gì nữa, 1:01:0305m. Cách chương.